Phong Phi Vân nghi ngờ Đại Tự Tại Chân Nhân không phải người thật. Đại Tự Tại Chân Nhân đã hơn 1.000 năm không xuất thế, giờ Phong Phi Vân gặp nàng không biết là may mắn hay bất hạnh. Bầy rồng nuốt trời Thái Vi Thủ Tâm, đây là thiên tượng, cũng là ảnh chiếu hướng đi quốc vận Thần Tấn Vương Triều. Ngươi cảm thấy vạn số của Thần Tấn Vương Triều đã tận chưa? Khi Đại Tự Tại Chân Nhân thốt lời thì màn trời bỗng tối sầm, từ ban ngày thành ban đêm. Đại Tự Tại Chân Nhân thể hiện tu vi khổng lồ, năng lực thay trời đổi đất, biến ban ngày thành bóng đêm. Trên màn trời ánh sao lấp lánh, ngôi sao tụ tập thành dòng sông xuyên qua màn trời đan thành bức tranh rung động hồn người. Phong Phi Vân không thấy ngạc nhiên. Khi tu vi đến cảnh giới nhất đinh thì có thể khiến một khu vực từ ban ngày chuyển thành đêm. Đây không phải thủ đoạn nghịch thiên gì, vì trời sao ngay trên đầu, chẳng qua dùng thủ đoạn thể hiện nó ra ngoài. Chương 1213. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Phong Phi Vân là người thông minh, giỏi đạo suy tính, càng hiểu thuật xem sao. Nhưng Phong Phi Vân không bỏ nhiều công sức vào mặt này, nên hắn không bằng đại trí sư như Thiên Toán Thư Sinh, Đại Tự Tại Chân Nhân. Phong Phi Vân nhìn trời sao mênh mông, nói: bầy rồng càng hung hăng ngang ngược hơn, ánh sáng rực rỡ dần áp sát trung cung. Thái Vi Tinh thì vẫn tối tăm, sợ là không chống nổi bầy rồng cắn nuốt. Đại Tự Tại Chân Nhân nói: chủ yếu là vì thịnh hội tà đạo, đàn tà tụ tập tăng tốc độ bầy rồng nuốt trời. E rằng không chờ đến lúc Thái Vi Tinh nở rộ ánh sáng thì trung cung đã bị ăn hết. Phong Phi Vân lắc đầu, tay chỉ phương Bắc. Nơi đó trời sao mênh mông, bí ẩn mờ tối, có tinh vân che chăn, ẩn giấu nguy hiểm túc sát. Phong Phi Vân nói: tại sao phương Bắc có thêm tinh vân kỳ lạ di chuyển hướng trung thiên, khí thế ngầm chiếm nguyên cả trời sao? Tinh vân đó tối tăm không dễ phát hiện. Nghe Phong Phi Vân nhắc nhở, Đại Tự Tại Chân Nhân nhìn màn trời phương Bắc, quả nhiên cảm giác khí thế kinh khủng vô biên đè ép, dường như mới sinh ra trong thời gian gần đây, cho người cảm giác rất kỳ lạ. Đại Tự Tại Chân Nhân giật mình kêu lên: đây là chuyện gì xảy ra? Hay tinh tượng sắp thay đổi? Đại Tự Tại Chân Nhân vươn một tay bắn tia sáng, dưới đất bộc phát từng hoa văn cổ xưa chói mắt như một tòa tế đàn. Phong Phi Vân dùng linh thạch làm quân, đất làm cờ, nhanh chóng diễn hóa trên mặt đất, hành động rất nhanh. Mấy ngày sau trên tế đài đã đặt 13.000 quân cờ, như khắc trời sao xuống mặt đất. Đây là đại thần thông thật sự, chỉ có tuyệt đỉnh đại trí sư mới làm được. Phong Phi Vân nhìn rõ Đại Tự Tại Chân Nhân đặt hơn 3.000 quân. Đến sau này biến đổi nhiều, mỗi quân cờ cần tính toán 100.000 lần. Phong Phi Vân nhìn hoa mắt, khí huyết cuồn cuộn, thi triển Phượng Hoàng Thiên Nhãn cũng không theo kịp tay Đại Tự Tại Chân Nhân. Phong Phi Vân xem suýt hộp máu, cuối cùng hắn không thèm nhìn nữa. Dù sao Phong Phi Vân không nghiên cứu mặt này, giỏi hơn đa số người là đủ rồi. Không cần thiết tranh giành số một mọi lĩnh vực với người khác, nếu làm vậy thì cuối cùng sẽ không giỏi cái gì. Ầm, 13.000 linh thạch dưới đất nổ tung, biến thành bột phấn biến mất trong gió, như trời sao tịch diệt. May mắn Phong Phi Vân dự đoán trước đã chạy ra xa né, không gặp nạn. Nếu không trúng vụ nổ thì dù hắn đã tu luyện bất tử Phượng Hoàng thân đến tiểu thừa cũng sẽ trọng thương hấp hối. Phong Phi Vân biết xảy ra chuyện gì, đây là phản phệ thôi diễn. Nhiều trí giả miễn cưỡng suy tính một số chuyện không nên suy tính sẽ bị phản phệ. Nhẹ thì giảm thọ, thương thân, nặng thì bị phản phệ chết. Mặt đất bị nổ biến hình thành phế tích, vô số trận pháp tan nát. Chắc Đại Tự Tại Chân Nhân không bị phản phệ chết đi. Phong Phi Vân mừng thầm trong bụng, nếu Đại Tự Tại Chân Nhân chết vì suy tính cấm kỵ thì hắn rất vui. Nhưng Phong Phi Vân nghĩ hơi nhiều. Đại Tự Tại Chân Nhân vẫn đứng bên linh trì, người không có chút vết thương, thậm chí bảo vệ linh trì hoàn hảo không tổn hao gì, tu vi siêu cường đại. Đại Tự Tại Chân Nhân vung tay áo, làn gió nhẹ thổi qua, mặt đất sạch sẽ, lớp đất nước nẻ ngưng tụ, trận pháp bị hư hỏng tự động tu sửa. Phong Phi Vân giật mình thầm nghĩ, lợi hại, Thần Tấn Vương Triều có nhân vật lợi hại như vậy sao? Hôm nay lần đầu tiên Phong Phi Vân biết tu vi của nhân vật đỉnh cao nhất thần tấn vương triều vượt qua suy đoán trước kia của hắn. Nơi này không phải mảnh đất bình thường, nếu không đã chẳng dựng dục ra nghịch thiên như Thủy Nguyệt Đỉnh. Phong Phi Vân thầm nghĩ, chập chập, đại tự tại chân nhân cũng là nghịch thiên, trình độ của đại tự tại chân nhân chắc chắn không chỉ có bấy nhiêu. Đại tự tại chân nhân mở miệng nói, thiên tượng thật sự thay đổi, mảnh đất này sẽ gặp nguy hiểm. Không chỉ thần tấn vương triều, bốn vương triều khác rất có thể bị lan đến. Giọng đại tự tại chân nhân nặng nề. Tuy rằng suy tính thất bại nhưng nàng nhìn ngó được một chút, rung động hồn người, làm trái tim hờ hứng sinh ra dao động. Phong Phi Vân hỏi, vậy tiếp theo chúng ta nên làm sao? Đại tự tại chân nhân thẳng thừng, chúng ta, ha ha ha, tu vi của ngươi quá nhỏ yếu trong nguy hiểm sắp tới. Hãy cố gắng tăng tu vi đi, tranh thủ nhiều cơ hội sống hơn. Công việc cứu thế không đến lượt ngươi. Nói thẳng ra là công phu mèo quào của ngươi, nếu muốn sống thì tốt nhất hãy trốn thật xa. Phong Phi Vân khinh thường thầm nghĩ, kiêu ngạo cái khỉ gì, kêu ra quản chưa chắc ra thèm. Lấy huyết cấm huyền trạc được rồi là ra rời khỏi Phổ Đà Sơn ngay. Sau đó về hồn đô mang thần hồn của Thái Vi nữ thần rời khỏi thần tấn vương triều. Chỗ này ra sao thì kệ nó, không liên quan đến ta. Phong Phi Vân định từ biệt rời đi. Đại tự tại chân nhân kêu hắn lại, Kim Tàm Kinh ở trong tay ngươi. Phong Phi Vân thầm thở dài, rốt cuộc vẫn không chạy được. Lúc này có phủ nhận cũng vô dụng, dù liều mạng chưa chắc đánh lại, chạy trốn thì cơ hội quá xa vời. Phong Phi Vân bất đắc dĩ nói, nếu ta nói không có trên người ta thì chân nhân có tin không? Đại tự tại chân nhân trả lời, không tin. Phong Phi Vân làm một quyết định vô cùng quan trọng, cắn răng nói, nếu chân nhân muốn cướp Kim Tàm Kinh thì ta đành liều mạng. Giờ Phong Phi Vân bắt đầu tham ngộ Kim Tàm Kinh, tu luyện đến giữa đường. Nếu đổi sang tu luyện công pháp khác thì cảnh giới sẽ chậm chạp kẹt lại một chỗ. Vì vậy Phong Phi Vân tuyệt đối không giữ ai Kim Tàm Kinh cho đại tự tại chân nhân được, dù tu vi của nàng siêu mạnh. Đại tự tại chân nhân mạnh mẽ nói, vậy ngươi liều mạng đi, bản đế chuyên trị các loại không phục. Thân hình yêu kiều uy nghiêm chấn thế, bước chân hiểu điệu. Đại tự tại chân nhân bước ra một bước, mặt đất và hư không đan xen vô số hoa văn. Ngực Phong Phi Vân như bị thần chùy đập vào, xương cốt kêu răng rắc. Phong Phi Vân thụt lùi một bước, hộp máu. Mảng lớn làn da bị chấn giãn nứt, máu chảy ròng ròng. Phong Phi Vân thầm nghĩ, tu vi của lão bà này biến thái thật. Đại tự tại chân nhân bước ra bước thứ hai, vô số hoa văn và quy tắc lan tràn dưới chân. Phong Phi Vân bay ngược ra hai bước, ngũ tạng lục phủ bị chấn nát, to ra máu. Đây mới chỉ là thế phát ra từ người đại tự tại chân nhân chứ nàng chưa ra tay. Cơ thể cường đại của Phong Phi Vân đã không chịu nổi, sắp vỡ thành mấy mảnh. Nếu đổi lại cử phách thiên mệnh để cửu trọng khác, khi đại tự tại chân nhân bước ra bước đầu tiên cơ thể đã nổ tung. Phong Phi Vân cưỡng ép vận chuyển Kim Tàm Kinh, bất tử phượng hoàng thân. Người Phong Phi Vân phát ra ánh sáng rực rỡ như thần lo chói mắt. Đại tự tại chân nhân ung dung bước đi như đang đi dạo. Khi đại tự tại chân nhân bước ra bước thứ ba thì lực lượng càng thêm khủng bố, dẫn động huy hoàng minh mông như sông tố đổ ập vào Phong Phi Vân. Chương 1214, bí mật của Vũ Hóa Đài. 1. Phong Phi Vân lấy kình thiên côn ra, bộc phát sức công kích gấp 27 lần nhưng vẫn không đánh lại đại tự tại chân nhân, tiếp tục bị đẩy lùi. Người Phong Phi Vân đấm máu, xương tay sắp gãy, suýt không cầm được kình thiên côn. Đại tự tại chân nhân càng giật mình hơn. Ba bước nhìn như tùy ý nhưng chứa khí thế khổng lồ vô biên. Đại tự tại chân nhân chỉ bước ra bước đầu tiên đủ giết đa số vô thượng cử phách tiên mệnh để cửu trọng. Uy lực bước thứ hai mạnh gấp 3 lần bước đầu tiên, bước thứ ba mạnh gấp 3 lần bước thứ hai. Thế nhưng Phong Phi Vân ngăn được ba bước của đại tự tại chân nhân. Không uổng là thiên tài số 1 thần tấn vương triều từ xưa đến nay, mạnh hơn tu sĩ cùng cảnh giới gấp mấy lần. Thưởng thức thì thưởng thức nhưng đại tự tại chân nhân vẫn muốn giết người. Phong Phi Vân mạo phạm uy nghiêm của nàng. Không ai được phép xúc phạm uy nghiêm của Đại Tự Tại Chân Nhân. Kẻ xúc phạm phải chết. Cái gọi là thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Nhân tài ưu tú cỡ nào nếu nghịch ta thì là kẻ thù, mà kẻ thù thì không giữ được. Đại Tự Tại Chân Nhân bước ra bước thứ tư. Phong Phi Vân không giơ nổi cánh tay nữa, nhưng hắn không bỏ cuộc, vẫn tràn ngập chiến ý. Vũ hóa đài trong đan điền Phong Phi Vân bay ra biến thành thánh bia cao 99 thước, bộc phát sức mạnh vĩ đại chấn nhiếp không trời. Trên vũ hóa đài hiện ra các bóng người mơ hồ, trừ một lũ linh hồn của Chí Tàng Đại Sư. Năm nữ nhân bị Phong Phi Vân thu ra, còn 18 cái bóng tuyệt đỉnh thiên tài nhân loại để lại tên trên thánh bia. 18 tuyệt đỉnh thiên tài nhân loại mỗi người xưng vương trong một cảnh giới. Từ xưa đến nay hiếm ai phá vỡ kỷ lục của bọn họ được. Mỗi người siêu mạnh trong một thời đại. 18 bóng người đại biểu 18 linh hồn. Hồn nữ nhân uy nghiêm nhảy ra, lơ lửng gần vũ hóa đài, khí thế rất giống với Đại Tự Tại Chân Nhân. Đại Tự Tại Chân Nhân kinh kêu, thánh bia. Đại Tự Tại Chân Nhân khó thể che giấu nỗi lòng rung động. Đại Tự Tại Chân Nhân từng để lại tên trên thánh bia, dâng ra một vòng linh hồn, được khí vận của thánh bia gia cố mới đi đến hôm nay. Lần nữa gặp thánh bia, nhưng Đại Tự Tại Chân Nhân không vui chút nào, tâm tình đặc biệt phức tạp. Đại Tự Tại Chân Nhân rất muốn hủy diệt thánh bia. Tuy thánh bia mang lại khí vận trước giờ chưa từng có, vinh diệu vô thượng cho Đại Tự Tại Chân Nhân, nhưng cũng là nỗi nhục nhã với nàng. Không ai muốn dâng linh hồn của mình ra, tương đương trở thành nô bộc của thánh bia. Mấy năm nay tu vi của Đại Tự Tại Chân Nhân càng lúc càng cường đại, tâm tình đó càng mãnh liệt. Đại Tự Tại Chân Nhân muốn hủy diệt thánh bia. Phong Phi Vân nắm chắc một cơ hội sống, bắt chặt mạch của Đại Tự Tại Chân Nhân, tập trung toàn bộ lực lượng rót vào vũ hóa đài, thúc đẩy lực lượng bí ẩn trong đó trấn áp ngược lại Đại Tự Tại Chân Nhân. Đại Tự Tại Chân Nhân lạnh nhạt nói, không ngờ ngươi có được thánh bia, khí vận mạnh không tầm thường. Là vũ hóa đài. Thì ra tên của thánh bia là vũ hóa đài. Đại Tự Tại Chân Nhân vươn tay ra thành thủ ấm 5 ngón dài ngàn thước, muốn bóp nát vũ hóa đài như bóp cục đá cứng. Đây không phải trường ấm bình thường. Bên trong ngưng tụ đạo của Đại Tự Tại Chân Nhân, có thần uy diệt một vùng đất, hủy một phương. Ầm. Phong Phi Vân cắn răng chống đỡ không lùi bước, lấy miêu dược ban chỉ ra bảo vệ thân mình, muốn cứng rắn chống lại Đại Tự Tại Chân Nhân. Nhưng tu vi chênh lệch quá lớn, Phong Phi Vân vẫn thua. Xương khắp người Phong Phi Vân nứt rạn, miêu dược ban chỉ bị đánh vụt tắt ánh sáng, đan điền nứt nẻ suýt vỡ tan. Đại Tự Tại Chân Nhân đánh ra trường ấm cũng tan vỡ, nàng nhanh chóng thu về, khẽ hừ, liên tục lùi ba bước. Trong mắt Đại Tự Tại Chân Nhân tràn ngập ngạc nhiên. Không phải Phong Phi Vân đẩy lùi Đại Tự Tại Chân Nhân, mà chính vũ hóa đài làm điều đó. Hoặc nên nói là Đại Tự Tại Chân Nhân đẩy lùi bản thân mình. Đại Tự Tại Chân Nhân muốn hủy vũ hóa đài nhưng tổn thương một lũ linh hồn trong đó, chấn thương bản thân nên đành thu thủ ấm gì. Thì ra là vậy. Phong Phi Vân xoay người đứng dậy, đôi mắt lạnh lùng. Phong Phi Vân định sử dụng thần thông tiêu diệt linh hồn Đại Tự Tại Chân Nhân trong vũ hóa đài. Làm như vậy dù Đại Tự Tại Chân Nhân không chết cũng sẽ tổn hại nặng căn nguyên. Về mặt lý luận bây giờ Phong Phi Vân là chủ nhân của vũ hóa đài nên đương nhiên có thể nắm giữ sống chết của lũ không thể nào kia. Thậm chí quyết định sống chết của Đại Tự Tại Chân Nhân. Nhưng thần niệm của Phong Phi Vân mới hành động bỗng như rơi vào bùn lầy. Đầu óc mơ màng, nặng tựa thiên quân, suýt té ngồi dưới đất. Phong Phi Vân cắn mạnh đầu lưới, nửa quỳ dưới đất, một tay chống mặt đất. Một vạn dì hút chiến hồn gầm giống trong người Phong Phi Vân, hắn cố gượng đứng dậy. Đại Tự Tại Chân Nhân ung dung nói, khi bản đế để lại tên trên thánh bia cũng đoán được sẽ bị người uy hiếp, rất có thể từ đó trấn áp bản đế. Thành rút mắt trong lòng, không hủy thánh bia, không thu về lũ linh hồn đó thì không mở rút được, tiến bộ tu vi chậm chạp. Đại Tự Tại Chân Nhân tâm cao khí ngạo, uy nghiêm khiếp người, như thiên đế sáng trần. Nơ u v q q o u, Phong Phi Vân chảy máu, mắt lạnh băng, hắn cắn chặt răng nói: cho nên ngươi giả chết nhường ngôi, khiến mọi người trên đời cho rằng ngươi đã chết, lừa gạt chủ nhân Vũ Hóa Đài. Vì sau khi ngươi leo lên ngôi đế thì tu vi càng lúc càng mạnh, vô địch đương thời nhưng lòng rất bất an. Son bị chủ nhân Vũ Hóa Đài tìm đến, bị điều khiển thành nô bộc. Ta nói đúng không, Long Khương Linh? Ai cho phép ngươi tùy tiện kêu tên của bản đế? Khí thế phát ra từ người đại tự tại chân nhân biến thành hình rồng đánh bay Phong Phi Vân. Nếu Phong Phi Vân không lấy thanh đồng cổ thuyền ra ngăn lại khí thế khủng bố này thì đã chết tại chỗ. Ánh sáng xanh lấp lánh trên dầu Phong Phi Vân, hắn thu thanh đồng cổ thuyền về đan điền. Phong Phi Vân vừa hút máu vừa cười nói: ngươi tiềm tu đạo trí sư, tu thiên văn địa lý, đổi thiên cơ, thâu thiên hoán nhật, lừa gạt tất cả mọi người, biến thành đại tự tại chân nhân, sáng lập Phổ Đà Sơn. Từ nay về sau ngươi có thân phận mới, tâm kế thật mạnh, khiến người khâm phục. Tiếc rằng cách này chữa phần ngọn không chỉ tận gốc. Ngươi đổi thân phận, lừa trời dối đất nhưng không đổi linh hồn được. Hiếm khi đại tự tại chân nhân không tức giận, nàng đứng bên bời linh trì nhìn Vũ Hóa Đài. Đại tự tại chân nhân bớt chút uy nghiêm vô tình, nàng như nữ nhân xinh đẹp dịu dàng đang nhớ lại. Đại tự tại chân nhân chậm rãi nói: gần 2.000 năm nay bản đế luôn tìm cách phá giải, nhiều lần đến bờ Thánh Hồ, dùng nhiều cách nhưng không thể phá hủy Thánh Bia. Bản đế muốn chém hồn tiêu đạo nhưng không nỡ. Nói đùa, tu luyện đến cảnh giới như đại tự tại chân nhân là tích lũy từ vô số năm tháng khổ tu, khí vận tập hợp lại, kêu đại tự tại chân nhân từ bỏ hết tu vi, bắt đầu lại từ đầu. Đừng nói nàng không nỡ, chính Phong Phi Vân cũng tiếc đứt ruột. Chương 1215, bí mật của Vũ Hóa Đài 2. Phong Phi Vân nói: nhưng cuối cùng ngươi vẫn tìm được cách. Mới rồi Phong Phi Vân định dùng Vũ Hóa Đài trấn áp đại tự tại chân nhân nhưng thất bại trong gang tấc. Nghĩa là nàng đã tìm ra cách chống lại Vũ Hóa Đài. Với trí tuệ của đại tự tại chân nhân, cộng thêm nghiên cứu 2.000 năm, dù là tử u, cũng mở ra cơ hội sống được. Đúng vậy, giọng đại tự tại chân nhân thản nhiên, không biết vì nàng xem Phong Phi Vân là người chết hay bởi không để hắn vào mắt. Đại tự tại chân nhân không kiêng dè nói: không thể hủy Thánh Bia, không chém linh hồn của mình được, vậy chỉ còn cách tách linh hồn ra, khiến lực lượng Thánh Bia không thể tiếp xúc linh hồn của ta. Mới rồi ngươi phát động lực lượng Thánh Bia nhưng không uy hiếp được ta cũng vì lý do này. Phong Phi Vân lắc đầu nói: chật, lại là cách chỉ phần ngọn không chỉ tận gốc. Phong Phi Vân rất chật vật, bị thương rất nặng, muốn đứng dậy thật khó khăn. Nhưng Phong Phi Vân dám cười kim lơ to a quy quy y hơ a y, không hề tỏ ra tôn kính đại tự tại chân nhân. Phong Phi Vân nói: nếu tu vi của ta đến niết bàn đệ nhất trọng thiên, thần thức đủ công phá bình chứng linh hồn ngươi bày ra, cộng thêm Vũ Hóa Đài trấn áp, một giây là lấy mạng ngươi. Thần thức của Phong Phi Vân mạnh hơn tu sĩ cùng cảnh giới gấp 40 lần nhưng cách biệt đại tự tại chân nhân rất xa. Nếu Phong Phi Vân có thể đến đệ nhất trọng thiên, thần thức sẽ gấp 40 lần tu sĩ niết bàn đệ nhất trọng, đủ ngang hàng với đại tự tại chân nhân. Miễn công phá bình chứng linh hồn là Vũ Hóa Đài có thể trấn áp đại tự tại chân nhân. Nên Phong Phi Vân mới bảo bình chứng linh hồn của đại tự tại chân nhân chỉ là chỉ phần ngọn không chỉ tận gốc. Đại tự tại chân nhân hỏi: ngươi cảm thấy ta sẽ để ngươi sống đến lúc đó sao? Sát khí hùng hồn vô biên tuôn ra, đại tự tại chân nhân thật sự động sát khí. Nàng tuyệt đối không để Phong Phi Vân sống sót, vì hắn mang mối uy hiếp quá lớn. Phong Phi Vân nói: ta không phải chủ nhân của Vũ Hóa Đài. Sát khí trên người đại tự tại chân nhân tạm dừng nhưng nàng không thu về. Có lời trăn trối gì thì mau nói đi, dù sao ngươi bỏ nhiều công sức cho hoàng tộc, bản đế cho ngươi cơ hội nói. Phong Phi Vân chậm rãi đứng dậy, người ướt đẫm máu. các người tự cho là mình để lại tên trên thánh bia liền được khí vận. Thật ra tên của các người khắc vào trận tâm của một tòa địa cực cổ trận đài. Nói bậy bạ, ngươi nghĩ bản đế không nhận ra được trận pháp sao? Bóng sáng đại tự tại chân nhân mơ hồ đứng bên bờ linh trì. Người cao kiều, ngạo như ngọn núi cao không thể leo lên, yểu điệu vô song, hoa nhường nguyệt thẹn. Đại tự tại chân nhân có thể trở thành đại trí sư đỉnh cao đương nhiên rất giỏi trận pháp. Dù trận pháp phức tạp cỡ nào bị nàng nhìn một cách là xuyên thấu thật giả. Phong Phi Vân nói, các người cho rằng đó là thánh bia nhưng thật ra nó là trận tâm. Địa cực cổ trận đài trên đỉnh Bán Đạp Sơn gần đó, người ta cố ý tách địa cực cổ trận đài ra vì sợ bị các người nhận ra. Đại tự tại chân nhân hơi biến sắc mặt. Bán Đạp Sơn, tế đàn thượng cổ. Đại tự tại chân nhân chậm rãi khép mắt lại suy tính. Rất nhanh nàng mở mắt ra. Bay đi. Khi ta dùng vũ hóa đài khắc ấm linh hồn của các người thì thánh bia trong thánh hồ và thượng cổ tế đài trên đỉnh Bán Đạp Sơn để hợp nhất bay đi, rơi vào vũ hóa mộ nguyên. Phong Phi Vân thừa dịp chế xéo đại tự tại chân nhân. Có vẻ mấy năm nay chân nhân tìm được cách khắc chế thánh bia rồi thì không mấy quan tâm hướng đi của thánh bia nữa. Trong khi Phong Phi Vân nói chuyện thì đại tự tại chân nhân đã suy tính xong, nàng tin những gì hắn nói. Bọn họ cho rằng khí vận là từ địa cực truyền tống trận khác đưa đến, không liên quan gì tới thánh bia. Đây đúng là chuyện buồn cười nhất. Dâng hiến linh hồn của mình đổi lấy bảo vệ, an trạch của đối phương, cơ y, a, này không khác gì bán thân. Biểu tình đại tự tại chân nhân cực kỳ khó xem, khí thế dao động tùy thời bộc phát, uy lực hủy thiên diệt địa. Phong Phi Vân không dám mơ, y, a, mơ, ra đại tự tại chân nhân thêm. Vì cười nhạo một người sắp nổi điên nghĩa là dồn nàng đứt dây thần kinh. Kể điên chuyện gì cũng dám làm, bao gồm băm nát Phong Phi Vân ra. Phong Phi Vân an ủi nữ nhân sơ a b b hát cuồng. Thật ra không chỉ mình chân nhân bị tính kế, những người để tên trên thánh bia có ai không phải là thiên kiêu một thế hệ, vô địch một thời đại. Đại tự tại chân nhân tu vi vô song, tâm trí kiên cường, rất nhanh tâm tình bình ổn lại. Đại tự tại chân nhân bình tĩnh nói, trả lũ linh hồn trong vũ hóa đài lại cho ta, hôm nay tha mạng cho ngươi. Phong Phi Vân nói, thứ lỗi cho ta bất lực. Tuy ta tế luyện vũ hóa đài thành linh khí bản mệnh nhưng chỉ xem nó là cục đá đập người. Phát huy một phần lực lượng của nó, tên và linh hồn của các người hợp nhất đã khắc sâu vào đó, ta không thể xóa được. Nên ta mới bảo ta không phải chủ nhân thật sự của vũ hóa đài. Phong Phi Vân không lừa đại tự tại chân nhân, hắn nói thật. Phong Phi Vân có thể khống chế linh hồn 18 thiên chi kiêu tử để lại tên trên thánh bia nhưng không bóc tách được. Tên đám người trí tàng đại sư, Bạch Như Tuyết, Mục Tích Nhô, Liễu Dụ Hâm, Diệp Ti Loan không khắc trên thánh bia. Chỉ có một lũ linh hồn bị hút vào. Phong Phi Vân muốn thả lúc nào thì tùy. So sánh đơn giản hơn là, nếu vũ hóa đài như nhà giam lớn, 18 người đại tự tại chân nhân đã bị phán ở tù trung thân. Đám người trí tàng đại sư Bạch Như Tuyết chỉ bị tạm giam. Phong Phi Vân là ngục tốt trông chừng nhà tù. Đám trí tàng đại sư Bạch Như Tuyết, Mục Tích Nhô, Liễu Dụ Hâm, Diệp Ti Loan bị Phong Phi Vân nhốt vào. Hắn có thể thả. Với đám người đại tự tại chân nhân thì Phong Phi Vân bất lực. Tối đa lúc sành cảnh cáo, ngược đãi một chút, hay thậm chí hành hạ chết. Nhưng hắn không có năng lực thả ra. Chỉ có chủ nhân tạo ra nhà tù này mới thả hoặc nhốt bọn họ suốt đời. Hiện giờ có một vấn đề càng nghiêm trọng hơn là Phong Phi Vân tế luyện vũ hóa đài thành pháp khí bản mệnh. Nếu gặp chủ nhân thật sự của nó chắc chắn sẽ bị lấy đi pháp khí bản mệnh. Hắn cũng bị thương nặng. Nên Phong Phi Vân cùng sợi dây từng với đại tự tại chân nhân. Đại tự tại chân nhân quyết định, theo ta đi vũ hóa mộ nguyên một chuyến. Không ai biết chủ nhân thật sự của vũ hóa đài khi nào đến thần tấn vương triều. Đại tự tại chân nhân thấy nguy hiểm, định phá hủy vũ hóa đài. Thông thường địa cực cổ trận đài vượt qua khoảng cách xa xôi tính bằng con số ước dặm. miễn hủy diệt địa cực cổ trận đài thì chủ nhân thật sự của Vũ Hóa Đài khó đến Thần Tấn Vương Triều. Phong Phi Vân cũng muốn phá hủy địa cực cổ trận đài, nhưng giờ không phải là lúc. Chương 1216 Thịnh hội tà đạo. Tạm gác Vũ Hóa Mộ Nguyên sang một bên đi, có chuyện quan trọng hơn cần làm. Có chuyện gì? Phong Phi Vân trả lời. Thịnh hội tà đạo. Đại tự tại chân nhân thôi diễn 5 ngày trời, giờ thịnh hội tà đạo đã bắt đầu. Trên Nam Hải ồn ào náo động, đàn tà tụ tập, quần ma loạn vũ, tử tà chi khí bao phủ khu vực biển này. Đại tự tại chân nhân kiên quyết nói. Không có gì quan trọng hơn đi Vũ Hóa Mộ Nguyên, có tham gia thịnh hội tà đạo hay không đều như nhau. Phong Phi Vân lắc đầu, đã xác định quan hệ kẻ thù thì nói chuyện không cần khách sáo nữa. Phong Phi Vân nói, có một số chuyện phải nói cho chân nhân biết. Lúc trước chân nhân cũng thấy thiên thượng sắp xảy ra đại biển, có lẽ ta biết lý do. Ngươi biết, giọng đại tự tại chân nhân lạnh lùng, tư không rung động. Thủ ấm khổng lồ ngưng tụ trên đầu Phong Phi Vân, to cỡ ngọn núi. Phong Phi Vân làm ngơ thủ ấm treo lơ lửng trên đầu mình, lạnh nhạt nói. Người chấm dứt thời đại Phật tu sẽ lại quay về, mảnh đất này sẽ bị hủy diệt. Đại tự tại chân nhân là người có đại trí tuệ, Phong Phi Vân chỉ nói một câu, những chuyện khác nàng tự mình suy tính. Đại tự tại chân nhân hiểu ý nghĩa của điều này, không cần Phong Phi Vân nói nhiều. Quả nhiên đại tự tại chân nhân thu thủ ấm khổng lồ về, trầm ngâm thật lâu, dường như tiêu hóa hết ẩn ý trong câu nói. Với tu vi như đại tự tại chân nhân cũng bị chấn nhiếp một lúc. Phong Phi Vân tiếp tục bảo, mức độ tin cậy khoảng 7 phần, khoảng 10 người biết tin này. Bên hoàng tộc thì ta đã phái người báo cáo cho Tấn Đế đương triều biết. Đại tự tại chân nhân đứng trong linh vụ, cơ thể dần ngưng tụ, đường cong xinh đẹp, tóc dài bay bay, làn da trắng như tuyết. Thật lâu sau đại tự tại chân nhân ra kết luận, mở miệng nói, không thể để tà đạo thống nhất, đi đi thỉnh hội tà đạo. Đại tự tại chân nhân ra quyết định nằm trong dự đoán của Phong Phi Vân. Đại tự tại chân nhân dù gì là người trong hoàng tộc, sẽ đắn đo ít lời của hoàng tộc. Sau khi tà đạo thống nhất sẽ đánh nhau với Thần Tấn Vương Triều. Dù hoàng tộc thống hay thua cũng sẽ nguyên khí đại thương, không ứng đối kiếp nạn sắp đến nổi. Cho nên đại tự tại chân nhân không thể để tà đạo thống nhất. Tạm trấn an đại tự tại chân nhân, nhưng Phong Phi Vân không ngây thơ cho rằng hắn đã an toàn. Phong Phi Vân không thể tiếp tục làm thần vương Thần Tấn Vương Triều, cũng không ở lại Thần Tấn Vương Triều được nữa. Đại tự tại chân nhân kiên quyết muốn giết Phong Phi Vân, chỉ là thời gian sớm hoặc muộn. Phong Phi Vân phải nhanh chóng trốn đi, nếu không Thần Tấn Vương Triều là nơi Phong Phi Vân mất mạng. Thịnh hội tà đạo mở trong hòn đảo nằm ở Nam Hải, cách môn hộ phủ Đà Sơn khoảng ngàn dặm. Thủ lĩnh tà đạo các phương tụ tập tại đây, khiến hòn đảo vốn hơi hoang vắng bỗng chốc trở nên náo nhiệt. Vào đêm, sóng biển ngập trời, vỗ tiếng ầm ầm không dứt. Ba đốm lửa lơ lửng trên hòn đảo như ba ngọn núi lửa, phát ra nhiệt độ nóng cháy chiếu sáng khu vực biển. Khi Phong Phi Vân, đại tự tại chân nhân đến nơi thịnh hội tà đạo đã mở một ngày. Chính giữa hòn đảo vang lên đánh nhau ầm ầm, từng đợt trận văn lấp lánh. Có thể tưởng tượng nếu không nhờ trận văn bảo vệ thì hòn đảo này sớm tan vỡ thành mấy mảnh. Ai đến đây? Hai tu sĩ tà đạo mặc áo đen, khói đen bao phủ quanh thân ngăn Phong Phi Vân lại. Tu sĩ tà đạo cầm chiến mâu, bên hông treo thiết lệnh, đôi mắt sáng, khí thế khiếp người. Là hai vị tử phách. Nhìn liền biết là người Xâm La Điện, phụ trách trông giữ hội trường, không cho người lai lịch không rõ xâm nhập. Hôm nay tâm tình Phong Phi Vân khá tệ, lạnh lùng nói, cút đi. Sau lưng Phong Phi Vân là kiểu của đại tự tại chân nhân, hai người thân thể mơ hồ nâng kiểu. Người tu vi cường đại nhìn ra được hai người nâng kiểu có sáu cánh tay, trán mọc tiên nhãn trăng tròn, tu vi sâu không lường được. Hai cử phách mặc áo đen không ngờ có người kiêu ngạo như thế, dám bảo bọn họ cút đi. Thế là chọc chúng tổ ong, bọn họ định bắt Phong Phi Vân lại rồi giết ngay tại chỗ. Bùm bùm, Phong Phi Vân mau hơn bọn họ, vỗ hai bàn tay đánh bay hai cử phách ra xa hơn 10 trước. Cơ thể rách toác, máu phun ra biến thành ngọn lửa đỏ thắm. phương xa, đám thủ lĩnh tà đạo bị kinh động, một thanh âm lạnh lùng sắc bén vang vọng khắp hòn đảo trong màn đêm. Nhất Trần Phong, không ngờ ngươi thật sự dám đến thỉnh hội tà đạo. Người lên tiếng là điện chủ điện thứ 10 Sâm La Điện, Lục Phụng Tiên. Ta có gì không dám? Phong Phi Vân không sợ hãi, hất trường bào, sải bước đi vào giữa hòn đảo. Kiểu đại tự tại chân nhân theo sau lưng Phong Phi Vân. Phong Phi Vân đã quyết định tối nay gây lớn chuyện. Chỉ có khuấy đục dòng nước thì hắn mới có cơ may trốn khỏi tay đại tự tại chân nhân. Khi Phong Phi Vân đến giữa hòn đảo, hắn thấy xác mấy chục cường giả. Có vẻ thịnh hội tà đạo không vui chút nào. Nhưng người chết đa phần là tu sĩ ba vực tà đạo, Phổ Đà Sơn. Sâm La Điện chiếm ưu thế tuyệt đối. 6 trong 10 điện chủ Sâm La Điện có mặt. Tử vong hành giả, sinh mệnh hành giả trong 4 hành giả cũng đến. Trên cao nhất, Tà Hoàng thiếu chủ ngạo nghễ đứng, đeo mặt nạ rượu màu bạc, anh tư hiên ngang, rất là ung dung bình tĩnh. Hai cường giả đang đánh nhau ngừng lại. Đại đạo hái hoa Nhất Trần Phong có cân nặng không nhẹ trong tà đạo, hắn đến làm nhiều bá chủ tà đạo e ngại. Hai tin tức đánh bại Bạch Nguyệt sứ giả, bắt cóc phu nhân giáo chủ Vạn Pháp Tiên giáo đã truyền vào tai các bá chủ tà đạo. Mấy hôm nay dậy sóng lớn, danh tiếng Nhất Trần Phô e càng vang o, dơ, o, y, hơn. Lục Phụng Tiên lạnh lùng nói: Nhất Trần Phong, ngươi thật sự không xem Tà Hoàng lệnh ra gì, cho rằng Sâm La Điện chúng ta không giết được ngươi sao? Phong Phi Vân khinh thường nói: Lục Điện Chủ, ngươi là người của Lục gia Phổ Đà Sơn nhưng lại làm việc cho Sâm La Điện. Cái này mới khiến các tu sĩ Phổ Đà Sơn hết sức thất vọng. Đại tự tại chân nhân làm sao chịu nổi? Lục, Vũ Văn, Thường, Tiết, Kỳ, Vương, sáu gia tộc cộng thêm Thiên Nhai Nô Lệ Tràng, Thái Thương Đoạt Mệnh Cung, tổng cộng 8 thế lực. 8 thế lực đồng khí liên chi, cộng đồng hợp thành vật khổng lồ Phổ Đà Sơn trong tà đạo. Giờ bị Phong Phi Vân châm ngòi, mấy thủ lĩnh thế lực tà đạo Phổ Đà Sơn lộ tia sáng lạnh đề phòng Lục gia. Lục Phụng Tiên chửi thầm: Nhất Trần Phong âm hiểm, không chỉ khiến Phổ Đà Sơn và Sâm La Điện càng đối chọi gay gắt, cũng thành công chuyển rời sức chú ý của các thủ lĩnh tà đạo. Nhưng Lục Phụng Tiên lăn lộn trong tà đạo nhiều năm, gã ung dung cười nói: Tà đạo vốn là một nhà, sau ngày hôm nay nguyên tà đạo không còn chia Sâm La Điện và Phổ Đà Sơn nữa. Phong Phi Vân hỏi: Vậy sao? Ta muốn hỏi là sau khi tà đạo thống nhất sẽ có một vị tà đạo tổng chủ. Ai làm tà đạo tổng chủ? Chương 1217 Hai hành giả một. Một điện chủ Sâm La Điện đứng ra nói: Mỗi người đều có thể làm tà đạo tổng chủ, nhưng người đó phải phục chúng được, khiến tất cả tu sĩ tà đạo tin tưởng hắn có thể dẫn dắt đại thế tà đạo xưng hùng, trở thành chủ nhân của mảnh đất này. Khẩu hiệu rất vang dội, các tu sĩ tà đạo mong mỏi hướng về, khát khao tương lai đó. Thủ lĩnh tà đạo Phổ Đà Sơn, ba vực cũng vậy. Phong Phi Vân cười hỏi: Vậy là sẽ đẩy ngã thần tấn vương triều, tạo dựng vương triều do tà tu thống trị đúng không? Đúng vậy. Phong Phi Vân cảm giác khí lạnh sau lưng mình, khóe môi cong lên. Phong Phi Vân hỏi tiếp: Vậy bây giờ các người đề cử ai làm tà đạo tổng chủ? Một điện chủ Sâm La Điện cười khẩy nói: Trừ tà hoàng ra còn ai có tư cách đó? Phong Phi Vân cao giọng hỏi: Mọi người đều phục tà hoàng. Phong Phi Vân nhìn quét một vòng, các tu sĩ tà đạo im lặng, dù có người không phục cũng không dám nói ra. Lục Phụng Tiên lạnh lùng cười: Người không phục đều đã đứng ra khiêu chiến, hôm nay có mấy chục người khiêu chiến nhưng đều bị đánh phục. Thế giới là như thế đấy, lực lượng làm vua. Mới rồi Phong Phi Vân thấy có người đánh với cường giả Sâm La Điện nhưng bây giờ không ai dám đứng ra. Phong Phi Vân hỏi: Có phục tà hoàng không? Chứ không phải có phục Sâm La Điện không? Hai khái niệm khác nhau. Có vài lời khi nói huyệt toẹt ra thì không người dám đứng ra. Phong Phi Vân cười nói: Thì ra các người đều phục tà hoàng, nguyện ý để tà hoàng làm tà đạo tổng chủ. Lục Phụng Tiên nói: Đây vốn là đại thế hướng về. Phong Phi Vân lại bảo: Nhưng ta không phục. ồn ào, một câu dậy sóng. Tuy nhiều người rất muốn nói câu đó nhưng không ai dám, một số lão bất tử tà đạo cũng không nói nên lời. Nhưng nay một đại đạo hái hoa nói ra tiếng lòng, không phục, không phục thì đánh. Có lẽ đại đạo hái hoa nhất trận phong rất lợi hại, nhưng so với tà hoàng thì không ra gì, không cùng đẳng cấp. Nhiều người cảm thấy nhất trận phong đang tìm chết. Trong bóng tối, Chí Tàng đại sư đội mũ đen, người khẽ run. Chí Tàng đại sư vội núp trong hư không, sợ bị Phong Phi Vân túm ra bắt lão liều mạng với tà hoàng. Nếu làm vậy lão chết chắc. Chí Tàng đại sư đến cảnh giới Niết Bàn để nhất trọng nhưng kém hơn tà hoàng quá nhiều. Đây là tên điên, không thể kết bạn với hắn. Đại đạo hái hoa nhất trận phong dám không phục tà hoàng, mọi người cho rằng đây là chuyện địa nghịch bất đạo. Ngọc Cơ Mạn Diệu, Ngọc Cơ Lan Lam bay trong áng mây, đứng trong xe cổ thanh đồng đầy giấy trận pháp hoa văn. Một thần thụ đứng ngoài xe cổ kéo dài vô số nhánh cây hỗn độn, lá cây linh khí ngăn cách hư không ẩn hình. Thủ lĩnh tà đạo bên ngoài không trông thấy Ngọc Cơ Mạn Diệu, Ngọc Cơ Lan Lam được. Trên khuôn mặt tuyệt đẹp chứa sầu lo, Ngọc Cơ Mạn Diệu nhíu chặt mày. Quá liều lĩnh. Ngọc Cơ Mạn Diệu thầm lo cho Phong Phi Vân, cảm thấy hắn quá sơ sẩy. Ngọc Cơ Lan Lam nhẹ ôm tay Ngọc Cơ Mạn Diệu, mỉm cười nói. Đừng lo cho hắn, nếu sau lưng không có người chống thì hắn làm sao ngang nhiên khiêu chiến tà hoàng được. Ngọc Cơ Lan Lam biết Ngọc Cơ Mạn Diệu và Nhất Trần Phong đã bắt đầu song tu, nàng hiểu tâm tình của sư tỷ. Nữ nhân âm dương song tu môn là như thế đấy, gửi gắm tình vào đạo. Một khi có đạo lữ sẽ dốc hết tình cảm vào đạo lữ. Ngọc Cơ Lan Lam không biết Nhất Trần Phong chính là Phong Phi Vân. Tử vong hành giả Thạch Thác La cười âm trầm. Ngươi không phục tà hoàng, ngươi dám khiêu chiến tà hoàng sao? Đôi mắt xanh như mắt u linh nhìn Phong Phi Vân chằm chằm. Bốn hành giả sinh, lão, bệnh, tử. Tuy tử vong hành giả xếp chót nhưng tu vi siêu khủng bố, sát uy khiếp người. Tử vong hành giả nói một câu hù bá chủ một phương lùi bước, một ánh mắt có thể giết một đống tu sĩ. Phong Phi Vân đối diện tử vong hành giả Thạch Thác La, mắt sáng người bắn ra thần quang. Có gì không dám? Tiếc rằng ngươi không có tư cách khiêu chiến tà hoàng. Tử vong hành giả Thạch Thác La lưng có ba đôi cánh đen, vỗ cánh một chút là thân thể vô hình. Dây sao lao tới trước mặt Phong Phi Vân, ngón tay như vuốt sắt đan xen tia điện, không khí vặn vẹo. Tu vi hậu kỳ thiên mệnh để cửu trọng. Tử vong hành giả Thạch Thác La vừa ra tay là Phong Phi Vân nhìn thấu sâu cạn. Tu vi mạnh hơn Bạch Nguyệt Sứ Giả, Tử Minh Vương, Hỏa Nhiên Nhiên. Lực lượng cơ thể cực kỳ mạnh. Nếu sử dụng luân hồi tật tốc thì Phong Phi Vân có thể né tránh móng vuốt của tử vong hành giả Thạch Thác La. Nhưng Phong Phi Vân không làm vậy, lửa bốc cháy trên hai tay cứng rắn đỡ một chưởng từ tử vong hành giả Thạch Thác La. Vang tiếng nổ đinh tai, hàng trăm tia chớp bắn ra từ cú va chạm. Tử vong hành giả Thạch Thác La cảm giác lực lượng mạnh mẽ truyền vào cánh tay như sắp chấn gãy. Gã bay ngược ra sau, trở về trận doanh tu sĩ Sâm La Điện. Tử vong hành giả Thạch Thác La lảo đảo, thật khó khăn ổn định thân hình. Cánh tay tử vong hành giả Thạch Thác La đau đớn sủi lơ. Lực lượng quá mạnh. Tử vong hành giả Thạch Thác La là hùng chủ một phương, nhờ tu luyện công pháp nên cơ thể cực kỳ cường đại, hiếm khi thua. Lần này tử vong hành giả Thạch Thác La bị người một chiêu đánh lùi. Dù rằng tử vong hành giả Thạch Thác La không thua thảm nhưng chứng minh gã không bằng Phong Phi Vân. Ôi! Bốn phía vang tiếng hút ngụm khí lạnh, tất cả bị tu vi của đại đạo hái hoa nhất trận phong hù sợ. Một chưởng đánh bay tử vong hành giả, nếu trên đảo này không bày trận pháp bảo vệ e rằng đã chìm xuống Nam Hải. Cổ Tất Ninh soái đeo gông, xích sắt chói người, gã vẫn nhón chân, duỗi cổ hóng chuyện. Oai quá, đứng yên! Tà hồng liên quất soi, bốp, Tất Ninh soái gào rú, nhảy loi choi muốn né. Tất Ninh soái mới chạy ra 2-3 bước thì sợi xích kéo căng, gã bay ngược về lăn tới dưới chân tà hồng liên. Chát chát, Tất Ninh soái ăn hai roi. Thiên toán thư sinh đứng gần đó, mỉm cười lắc đầu, híp mắt nhìn phía xa. Tầm mắt thiên toán thư sinh nhìn cái kiểu sau lưng Phong Phi Vân. ngón tay thiên toán thư sinh ngọ nguậy trong ốm tay áo trầm ngâm. Một bóng xanh lướt qua đứng đối diện Phong Phi Vân. Sinh mệnh hành giả Thiên Thu Sinh mặc áo xanh đứng đối diện, hơi chắp tay hướng Phong Phi Vân. Đại đạo hái hoa nhất trận phong quả nhiên lợi hại, lão phu đến thử tài ngươi. Khi Thiên Thu Sinh ngước mặt lên trán bắn ra ánh sáng chói mắt, trong trán như dựng dục thần đăng. Tu vi của sinh mệnh hành giả Thiên Thu Sinh cao thâm khó dò, mạnh hơn tử vong hành giả rất nhiều. Phong Phi Vân cảm giác rất nguy hiểm. Trong mắt tu sĩ khác thì sinh mệnh hành giả Thiên Thu Sinh như trí giả đi trong trần đời. Đại biểu quang minh, chân lý, tín ngưỡng. Cảm giác rất kỳ lạ, nhiều thủ lĩnh tà đạo không kiềm được quỳ xuống bái lạy Thiên Thu Sinh như một vị chân thần. Nhiều tu sĩ bị hơi thở từ người sinh mệnh hành giả Thiên Thu Sinh cảm nhiễm, đồng hóa. Nhịp đập con tim dần đồng bộ với gã, hít thở cùng nhịp, như trở thành phụ thuộc của gã. Chương 1218, hai hành giả hai. Phong Phi Vân muốn gây lớn chuyện chứ không phải chôn xác tại đây. Lòng Phong Phi Vân chìm xuống, không dám lơ là. Xoẹt, sinh mệnh hành giả Thiên Thu Sinh vươn một ngón tay. Một cột sáng từ trên trời giáng xuống nơ. Hừ, u, vinh, quy, quy, e. Thần kiếm nối thiên địa đâm thẳng xuống đầu Phong Phi Vân. Phong Phi Vân thi triển luân hồi tật tốc, đánh ra thủ ấm khổng lồ. Hai chân long dài hơn 100 thước bay ra, nanh chanh trợn to mắt bay hướng sinh mệnh hành giả Thiên Thu Sinh. Ầm, cột sáng vỗ nát trận pháp vị trí Phong Phi Vân vừa đứng, đánh thủng nguyên hòn đảo thông hướng đáy biển, để lại hố sâu không đáy đường kính 3 thước, miệng hố nứt sản li ti. Một kích của sinh mệnh hành giả Thiên Thu Sinh không gây phá hoại gì lớn, bởi vì gã ngưng tụ lực lượng đến tình trạng bão hòa, không lãng phí một chút nào. Phong Phi Vân đánh ra hai chân long bị Thiên Thu Sinh phất tay áo cuốn lấy. Tay áo xanh càng lúc càng dài ra như hai áng mây. Trong tay áo có tiếng rồng gầm. Chân long va chạm tay áo phát ra tiếng nổ liên miên. Rai, Thiên Thu Sinh mở tay áo ra, ánh sáng xanh tràn ra ngoài, mông lung thần dị. Hai chân long bay ra, tụ lý càn khôn, đầu chuyển tinh di. Đây là thần thông đỉnh cao, chỉ có người sức lính ngộ siêu phàm mới học được. Dùng tay áo thu lực lượng hai con chân long, tu vi của sinh mệnh hành giả Thiên Thu Sinh thật đáng sợ. Phong Phi Vân đạp lên luân hồi tật tốc, người xoay tròn đánh ra hai quyền ấm khổng lồ xua tan hai chân long. Vù vù vù vù vù. Thiên Thu Sinh lấy bút đồng ra, màu vàng đỏ, chỉ dài nửa thước. Hai ngón tay sinh mệnh hành giả Thiên Thu Sinh cầm bút đồng vẽ trong hư không, chém ra luồng thần quang chói mắt như thanh thiên đao chém thủng màn đêm. Đây là linh khí siêu phàm. Phập, một lũ tóc Phong Phi Vân bị chém đứt bay trong trời đêm, kình khí vô hình nghiền nát lũ tóc. Sinh mệnh hành giả Thiên Thu Sinh cầm bút đồng viết một chữ lâm trong không trung. Tầng mây trên bầu trời đè xuống, mấy trăm dặm trời đêm cuộn trào. Đám mây tụ thành chữ lâm khổng lồ đè xuống Phong Phi Vân. Không uổng là đứng đầu bốn hành giả. Lòng Phong Phi Vân chìm xuống, hắn lấy linh kính bảy sắc ra, mặt kính như thủy tinh lưu ly tỏa linh quang chói lòa. Bên trong có đất đai lớn mấy trăm dặm, có dãy núi, sông, hồ nước, thâm cốc kỳ thạch. Trong gương chứa thế giới bảy sắc. Thế giới lớn mấy trăm dặm hiện ra trong gương, lơ lửng trên bầu trời như đại lục linh thổ lơ lửng chín tầng trời. Tiểu công chúa dương giới giấm chân trắng, non nớt nói: "Gương của ta." Đó là linh khí của tiểu công chúa dương giới bị Phong Phi Vân chấn lột, nàng rất bực mình, nghiến răng, hai tay siết chặt. Chí bảo của dương giới, thuần dương kính. Một lão bất tử sắp dùng hết tóc nhận ra lai lịch linh kính bảy sắc trong tay Phong Phi Vân. Ánh mắt tham lam, rất là động tâm. Bàn tay khô bếp vàng vọt thò ra hư không, sóng gợn lan tăn. Lão bất tử định mở cánh cửa trong hư không cướp đi thuần dương kính. Lão bất tử mới vươn tay được một nửa thì bị người ngăn lại. Một nhánh cây thò ra từ hư không chói tay lão. La sát hoàng. Lão bất tử phun huyết kiếm đỏ thấm chặt đứt nhánh cây, dứt khoát ẩn thân trong không trung. Ngọc cơ lan lam không truy kích thu nhánh cây về. Ngọc cơ mạn diệu cúi đầu nói: "Đa tạ sư muội ra tay." Ngọc Cơ Lan Lam nhích môi hồng răng trắng. Tu vi của sinh mệnh hành giả đã đến cực độ cảnh giới thiên mệnh, chỉ kém một chút là bước vào niết bàn. Tình lang của sư tỷ dù cầm linh kính bày sắc cũng không thắng nổi. Chỉ có thiên tài đẳng cấp sử thi hỏa may nghịch thiên đánh liều. Tuy hắn cường đại nhưng còn kém một chút. Ngọc Cơ Mạn Diệu si tình nhìn nam nhân đấu pháp với sinh mệnh hành giả Thiên Thu Sinh. Nàng không nói cho Ngọc Cơ Lan Lam biết tình lang đúng là thiên tài đẳng cấp sử thi, còn là đỉnh cao. Ngọc Cơ Mạn Diệu tự tin nói, chắc chắn hắn sẽ thắng. Ngọc Cơ Lan Lam không nói nơ, hơ, e, i, u, e, mắt liếc hướng Tà Hoàng Thiếu Chủ. Đêm nay Ngọc Cơ Lan Lam đến vì Tà Hoàng Thiếu Chủ. Thanh niên tài tuấn đứng hạng nhất bảng thiên tài sử thi thần tấn vương triều. Thật sự không tầm thường. Đây là một loại cảm giác. Khi Ngọc Cơ Lan Lam nhìn lén Tà Hoàng Thiếu Chủ thì Tà Hoàng Thiếu Chủ đứng ở phía xa có cảm ứng. Ngoái đầu lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn nàng. Tà Hoàng Thiếu Chủ đeo mặt nạ rượu nhưng Ngọc Cơ Lan Lam cảm nhận được trong ánh mắt gã có ý cười, nhẹ gật đầu với nàng. Linh giác thật khủng khiếp. Mắt Ngọc Cơ Lan Lam chớp chớp càng có hứng thú với Tà Hoàng Thiếu Chủ hơn. Không uổng là thiên chi kiêu tử trên đỉnh cao nhất thần tấn vương triều. Ngọc Cơ Lan Lam có tu vi cảnh giới niết bàn. Thu dấu hơi thở vô hình. Chỉ liếc Tà Hoàng Thiếu Chủ một cách nhưng vẫn bị phát hiện. Loại nhân vật này không đơn giản, mấy ngàn năm mới ra một người. Ngọc Cơ Lan Lam và một vị chân nhân khác đấu pháp rất nhanh kết thúc, chỉ vài người cảm giác được. Những tu sĩ khác không ai hay biết, bọn họ nhìn chằm chằm đại đạo hái hoa, sinh mệnh hành giả đánh nhau túi bụi. Tay Phong Phi Vân nâng thuần dương kính, mặt kính chìm nổi một mảnh thế giới rộng mấy trăm dặm. Mặt kính ngưng tụ thần quang bảy sắc bắn thẳng lên không trời, đánh vỡ chữ sinh mệnh hành giả Thiên Thu Sinh viết bằng bút đồng. Biểu tình sinh mệnh hành giả Thiên Thu Sinh không thay đổi. Tay cầm bút đồng viết một quyển kỳ văn. Mỗi chữ rất xa xưa chất chứa đạo vận. Như thần linh tế văn khắc trên lưng rùa. Nam Hải khu vực ngàn dặm, sóng xô ngập trời, không khí tận thế. Thiên Thu Sinh viết thư văn cổ xưa trong không trung, mỗi chữ chứa đạo diệt thế. Trời sụp đất nước, mưa rông thần táng. Không khí thê lương như có thể phá hủy đại thế này. Thiên Thu Sinh đứng trên tảng đá trắng, tay phẩy quạt, mắt bắn ra tia sáng trí tuệ. Diệt thế bi văn. Diệt thế bi văn, ghi chép trên diệt thế thần bia. Bi văn nhiều loại. Mỗi bi văn chứa một loại đạo diệt thế. Một khi lính ngộ có thể bộc phát ra lực lượng không thể ước chừng. Nguyên thần tấn vương triều chỉ mình thần linh cung có một quyển diệt thế bi văn. Chỉ ghi chép một góc, không bằng một phần vạn bi văn. Diệt thế thần bia thật sự thì sinh mệnh hành giả Thiên Thu Sinh không bao giờ thấy được. Tàng thư các của thần linh cung từ xưa đến nay không chỉ một lần bị trộm. Sinh mệnh hành giả Thiên Thu Sinh có thể viết diệt thế bi văn không có gì lạ. Lạ ở chỗ Thiên Thu Sinh lính ngộ được đạo hủy thiên diệt địa trên diệt thế bi văn. Gã là người có đại trí tuệ, tư chất mạnh. Tà Hồng Liên nói, trong thần tấn vương triều không ngờ có người lính ngộ được diệt thế bi văn. Tuy chỉ một thiên nhưng đã rất lợi hại. Có thu hắn vào không? Thiên Toán Thư Sinh trầm ngâm thật lâu sau gật đầu, nói, có thể suy xét. Thiên Toán Thư Sinh lấy cuốn tập ra, gỡ cây bút đồng sắt trên tóc xuống viết tên Thiên Thu Sinh vào sách. Tên Phong Phi Vân sớm ghi vào sách từ lâu. Chương 1219 Diệt Thế Bi Văn. Khi Thiên Toán Thư Sinh nhận ra Diệt Thế Bi Văn thì Phong Phi Vân cũng nhận được nó. Phong Phi Vân từng thấy Diệt Thế Thần Bia thật sự. Chỉ cơ duyên tình cờ liếc âm mắt một cái rồi Diệt Thế Thần Bia bay đi. Diệt thế thần bia là thần vật để lại từ thời viễn cổ, truyền thuyết trong giới tu sĩ đại lục này. Nhiều chủng tộc giữ lại một ít diệt thế bi văn. Đồn rằng tổ tiên dùng máu khắc dấu từ diệt thế thần bia để lại cho tử tôn. Thời gian qua đã lâu, không ai biết tại sao tổ tiên không tiếc đổi mạng để khắc ấn một số bi văn truyền cho hậu nhân. Có lẽ bọn họ muốn truyền lại điều gì. Trong tộc Phượng Hoàng cũng có diệt thế bi văn, nhiều đến 1.8000 quyển. Nhưng đó chỉ là một phần của diệt thế bi văn, không phải bi văn hoàn chỉnh. Thiên Thu Sinh viết Diệt Thế Bi Văn tuy chỉ là một thiên, không bằng 1%, nhưng vẫn khiến Phong Phi Vân cảm giác áp lực to lớn. Thế giới hiện ra trên thuần dương kính sắp bị Diệt Thế Bi Văn hủy diệt. Người Thiên Thu Sinh ướt đẫm mồ hôi, tay run run. Mỗi chữ viết ra như hút đi một phần sự sống của Thiên Thu Sinh. Phong Phi Vân chủ động công kích, chân đạp luân hồi tật tốc đáp xuống đỉnh đầu Thiên Thu Sinh. Phong Phi Vân xoay thuần dương kính, một cột sáng bảy sắc bắn xuống. Ầm. Lúc này Diệt Thế Bi Văn của Thiên Thu Sinh đã hoàn thành. Mỗi bi văn lóe ánh sáng rực rỡ cắn nuốt cột sáng bảy sắc, nghiền nát rồi ngược lên trời, ấm vào Phong Phi Vân. Giống như thiên thạch đập vào Phong Phi Vân, chất chứa hơi thở tận thế. Phong Phi Vân hít sâu, nhảy lên Diệt Thế Bi Văn, đạp luân hồi tật tốc như đạp sao trời nhanh chóng biến chuyển. Tay Phong Phi Vân liên tục đánh ra lực lượng hùng hồn chấn không trời rung động. Từ bên dưới nhìn lên cho người cảm giác như thể Phong Phi Vân đang nhảy trên một quyển thần thư, chỉ là cái bóng của hắn. Ầm ầm ầm ầm ầm. Cuối cùng Diệt Thế Bi Văn tan vỡ, như mảnh trời sao biến mất. Phong Phi Vân từ trên trời giáng xuống, người lảo đảo, ngực phập phồng, bàn tay đẫm máu. Kim Tam Phật khí vận chuyển trong cơ thể, máu ngừng chảy. Phong Phi Vân thở hắt ra. Nếu ngươi có thể viết hai thiên thuần dương kính thì không chừng hôm nay ta sẽ nuốt hận tại đây. Thiên Thu Sinh không thể viết ra Diệt Thế Bi Văn thứ hai, chỉ có một thiên đã hao hết chân nguyên của gã. Tâm tình Thiên Thu Sinh cực kỳ phức tạp, nhìn Phong Phi Vân chằm chằm, không nói một câu lui xuống. Thiên Thu Sinh còn một số lá bài tẩy khác chưa dùng, nhưng Diệt Thế Bi Văn không thể trấn áp được tiểu tử này. Dù gã lật hết con bài cũng vô dụng. Lúc này rút lui là lựa chọn sáng suốt nhất. Vì mặt nơ o a y thì Phong Phi Vân bị thương, Thiên Thu Sinh vẫn thản nhiên, y phục không xốc xích chút nào. Những người có mặt toàn là tay trùm trong tà đạo, ánh mắt siêu phàm. Bọn họ biết Thiên Thu Sinh tiêu hao quá nhiều chân nguyên, nếu tiếp tục chiến đấu thì khả năng thất bại rất lớn. Đám tu sĩ cảm thán sau hôm nay cái tên Nhất Trần Phong không đơn giản nổi trong địa tử phủ mà nguyên thần tấn vương triều. Thậm chí là ngũ đại vương triều đều chấn động. Một đêm đánh thắng hai hành giả của Sâm La Điện, nhân vật như vậy chân nhân không ra ai cùng tranh phong. Ngọc Cơ Lan Lam trợn mắt há hốc mồm. Không thể nào, không thể nào. Sao hắn mạnh như vậy được? Ngọc Cơ Lan Lam quen bao nhiêu người ít khi nhìn lầm. Bây giờ Ngọc Cơ Lan Lam nhận ra nàng nhìn lầm Phong Phi Vân. Hắn đánh bại sinh mệnh hành giả của Sâm La Điện. Khác hẳn với dự đoán của nàng. Ngọc Cơ Mạn Diệu không thấy lạ, tay chống cằm cười duyên. Đối với thiên tài đẳng cấp Sử Thi thì đánh bại người cảnh giới cao hơn mình chẳng bọn họ gì lạ. Rất nhanh Ngọc Cơ Lan Lam giấu đi vẻ mặt hoảng sợ. Thì ra hắn là thiên tài đẳng cấp Sử Thi. Ngọc Cơ Lan Lam cười nói. Hèn gì mấy hôm nay mặt mày sư tỷ hồng hào, càng thêm quyến rũ động lòng người, thì ra nhặt được bảo bối. Đương nhiên là nhặt được bảo bối, ha ha ha ha ha ha. Ngọc Cơ Mạn Diệu cười toe toét, nhưng không cho Ngọc Cơ Lan Lam biết thân phận thật của bảo bối. Càng không nói thiên phú của bảo bối đến đỉnh đẳng cấp Sử Thi. Tỷ muội thân đến mấy nếu cùng vừa mắt một nam nhân thì sẽ biến thành kẻ thù. Ngọc Cơ Mạn Diệu rất cảnh giác với Ngọc Cơ Lan Lam, sư muội này ưu tú hơn nàng nhiều mặt trừ vận may. Ngọc Cơ Mạn Diệu cảm thấy nàng rất nhanh sẽ hơn Ngọc Cơ Lan Lam về mọi mặt, bởi vì nàng có nam nhân tiềm lực vô cùng. Hiện tại thiên phú của nàng cao hơn Ngọc Cơ Lan Lam. Nữ nhân bẩm sinh đã hay so kè, dù là tỷ muội thân nhất cũng sẽ so sánh với nhau, ví dụ mặt mày, vóc dáng, nam nhân. Đây chính là nữ nhân. Vì hay so kẻ nên nữ nhân mới càng thêm xinh đẹp. Theo thuyết tiến hóa của đa giải thích thuyết tiến hóa sinh vật thì ban đầu nữ nhân trên thế giới chia hai loại, một là nữ nhân thích so kẻ, hai là không thích so kẻ. Nữ nhân thích so bì càng giỏi trang điểm cho mình, tranh giành ít lợi vì mình càng xinh đẹp hơn. Càng háo thắng thì càng được nhiều nam giới yêu thích, thành dòng chính sinh sản nhân loại. Nữ nhân không thích so bì thì quá bị động, bị đào thải. Cuối cùng vào thời kỳ cuối xã hội nguyên thủy đi hướng diệt vong. chết sạch. Trong thiên nhiên ai thích ứng thì sống sót. Nữ nhân sống sót toàn là thích so kè, càng lúc càng dữ dội hơn. Như Ngọc Cơ Mạn Diệu, loại nữ nhân này rất háo thắng, sẽ không ngừng tiến hóa. Mắt Ngọc Cơ Lan Lam ngập nước, mắt mơ màng nhìn Nhất Trần Phong phía xa. Thiên tài đẳng cấp sử thi của Thần Tấn Vương Triều. Ngọc Cơ Lan Lam gần như biết hết tên tuổi nhưng không có Nhất Trần Phong. Hay đây không phải tên thật của hắn? Nhất Trần Phong là ai? Ngọc Cơ Mạn Diệu không nói nhưng không ngăn được Ngọc Cơ Lan Lam nổi hứng thú với Phong Phi Vân. Ngọc Cơ Lan Lam hít mắt sáng, nhích môi lộ hàm răng trắng, không biết trong lòng nàng nghĩ gì. Ngọc Cơ Mạn Diệu cười to. Sư muội, có lẽ Tà Hoàng thiếu chủ của sư muội sắp ra tay. Ngọc Cơ Mạn Diệu rất mong chờ Phong Phi Vân đánh bại Tà Hoàng thiếu chủ, vậy thì nàng càng vui vẻ hơn. Đảo Nam Hải, không khí thịnh hội tà đảo hết sức căng thẳng, nguyên nhân chỉ vì một đại đảo hái hoa đến. Đám bá chủ tà đảo Sâm La Điện xoa tay. Tuy tử vong hành giả, sinh mệnh hành giả không thể trấn áp Nhất Trần Phong nhưng không dập tắt chiến ý hừng hực của bọn họ. Một điện chủ bá khí uy nghiêm bước ra định đánh nhau với Phong Phi Vân. Tà Hoàng thiếu chủ đứng trên đài cao, giọng lạnh nhạt nhưng rất có sức tin phục. Phụng Tiên quay về, ngươi không phải đối thủ của hắn. Vị điện chủ kia lạnh lùng trừng Phong Phi Vân, cúi đầu hướng Tà Hoàng thiếu chủ, lùi trở về. Tà Hoàng thiếu chủ lên tiếng là các tu sĩ Sâm La Điện cung kính ngay, bao gồm 6 điện chủ. Tà Hoàng thiếu chủ nhìn Phong Phi Vân thật lâu, vén tay áo lên, vỗ tay khen. Lợi hại, rất lợi hại, Phong huyên không uổng là long phượng trong cõi người. Tại cửa vào Đồng Lô Sơn bày ra thiên la địa võng vậy mà vẫn bị Phong Phi Vân thần không biết dược không hay trốn ra. Ngô huyên rất khâm phục. Chương 1220. Ngang sức ngang tài. Nhiều người cau mày, không hiểu tại sao Tà Hoàng thiếu chủ nói câu đó. Phong huyên là ý chỉ Nhất Trận Phong sao? Nhưng liên quan gì đến Đồng Lô Sơn? Mỗi người đều có điểm mù thông minh, trong phút chốc không phản ứng lại. Đương nhiên chỉ là một chốc, rất nhanh có người thông minh hiểu ra, kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Ít ai đoán được ý nghĩa phong huyên của Tà Hoàng thiếu chủ, lòng rất ngạc nhiên nhìn Phong Phi Vân chằm chằm. Chẳng lẽ hắn chính là người kia? Phong Phi Vân không biết Tà Hoàng thiếu chủ làm sao nhận ra sơ. Sơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Mơ. Nhưng hắn không cho gã cơ hội vạch trần thân phận. Phong Phi Vân dốc sức công kích, đánh ra thuần dương kính, bên trong bắn ra ánh sáng rực rỡ, hoa văn núi non hiện ra. Các tu sĩ Sâm La Điện bị uy lực thuần dương kính bao phủ. Một số tu vi hơi thấp bị đánh miệng hộp máu bay ngược ra ngoài. Tà Hoàng thiếu chủ đứng thẳng phía trước, vạt áo bay lên chậm rãi vươn một bàn tay ra. Ánh vàng rực rỡ, Phật khí khuyết tán 300 dặm. Phật khí bao bọc thuần dương kính, muốn hút chí bảo dương giới vào tay. Xoẹt, Phong Phi Vân vung tay áo, ánh sáng trắng sắc bén bay ra ngoài, là mảng lớn kiếm vũ. Kiếm vũ ngưng tụ từ thiên tủy binh đàm. Có hàng ngàn thanh kiếm nhỏ đánh thủng Phật khí của Tà Hoàng thiếu chủ. Muốn đâm xuyên người gã, giết hết cường giả Sâm La Điện. Muốn phá thì phải gây lớn chuyện lên. Muốn khuấy là phải khuấy đục. Phập phập. Kiếm vũ bay qua, mấy chục cường giả Sâm La Điện ngã xuống đất, máu phun ra nhuộm đỏ mặt đất. Càng nhiều tu sĩ Sâm La Điện bị thương nặng, kiếm khí chảy lung tung trong người bọn họ. Đám người không dám nhúc nhích, dốc sức ức chế kiếm khí chảy lung tung trong người. Mọi người giật mình, lau mồ hôi lạnh trên trán. Trừ những tu sĩ thầm đoán thân phận thật sự của Phong Phi Vân ra, thủ lĩnh tà đạo khác đều cho rằng đại đạo hái hoa Nhất Trần Phong bị khủng, muốn giết hết cường giả Sâm La Điện. Phong Phi Vân xòe tay ra, thiên tủy binh đàm lơ lửng trong lòng bàn tay, lại ngưng tụ thành ngàn kiếm nhỏ màu trắng. Đợt công kích thứ hai sắp bay ra. Tà Hoàng thiếu chủ hừ lạnh một tiếng. Hừ, người Tà Hoàng thiếu chủ phát ra vòng khí đẩy tu sĩ Sâm La Điện lùi lại. Sau lưng Tà Hoàng thiếu chủ phát ra Phật khí màu vàng bao bọc pho tượng Phật. Tượng Phật cao 9 trượng, mặt ngoài phủ đốm sáng,